Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, thật sự không phải hắn cố ý. Lý Hiên Viên ở trên giường trừ bỏ mắng hắn thời điểm luôn luôn rất ít chủ động ra tiếng. Từ lần đó nghe được Lý Hiên Viên tiếng lòng, hắn mới biết được hắn tức phụ nhi mỗi lần nhẫn có bao nhiêu vất vả. Kia tư vị thật là muốn ngừng mà không được, nghe được hắn trong lòng từng tiếng thúc giục, kêu tên của mình, còn có các loại khó có thể mở miệng yêu cầu cùng nguyện vọng. Hầu Dĩnh Hận không thể một lòng đều móc ra tới, tự nhiên là liều mạng thỏa mãn hắn, Lý Hiên Viên thẹn quá thành giận. Hai người ước pháp tam chương quyết không hề, nghe lén, hắn tiếng lòng. Mới chuẩn hắn tiếp tục phu thê hoạt động, hư liền phá hủy ở hầu đội trưởng thực thủy biết vị. Đầu nhập đi vào muốn ngừng mà không được, luôn là không cẩn thận nghe được lại lói. Ba ngày trước lần đó xem như hoàn toàn chọc giận đối phương. Phải cho hắn nhan sắc xem mơ siêu kê tiếp tháng này. Liền xem là Lý Hiên Viên sức chịu đựng hảo vẫn là Hầu Dĩnh không biết xấu hổ. Bất quá. Hiện tại Lý Phó đội trưởng tức giận chưa tiêu, Hầu đội trưởng cũng không dám hổ khẩu rút mao, dầm gì mà tỏ vẻ bất mãn cũng không dám vượt lôi trì một bước. Lý Hiên Viên đối hắn nhị oai thờ ơ. Qua hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên, đỉnh đầu một chút đánh vào Hầu Dĩnh trên cằm, người sau tê tê ăn đau. Lý Hiên Viên cũng mặc kệ hắn, tới, Hầu Dĩnh hướng trên màn hình tìm tòi khí nhìn mắt. Thầm mắng thường lão nhân tới quá không phải thời điểm mơ siêu nhìn tìm tòi khí thượng chuyên môn. Nhằm vào thường gia chủ màu đen cảnh kỳ điểm không ngừng hướng Hồng Hồ phương hướng tới gần. Lý Hiên Viên không yên tâm nói. Không cần thể hiện, được đến ngươi muốn lập tức liền rời đi. Đừng cho hắn cứng đối cứng, Hầu Dĩnh gật đầu, hắn mang theo ẩn hình vòng tay. Mặc vào phòng hộ phục. Lại dùng biến dị kim loại dị năng đem chính mình tinh hạch che giấu lên, lúc trước tang thi cá voi. Có thể giấu đến quá Hầu Dĩnh tai mắt, Hầu Dĩnh cấp bậc lại so thường gia chủ cao suất thất cấp. Muốn giấu giếm được hắn nói vậy vấn đề không lớn, nhưng liền tính như thế, Lý Hiên Viên vẫn như cũ không yên tâm. Thấy Hầu Dĩnh ra chiến đội xe lửa. Hắn liền căng chặt một cây thần kinh thuận thế chuẩn bị tiếp ứng Hầu Dĩnh, mục tiêu tăng tốc. Khoảng cách 7 giờ 6 cơ mơ siêu, Lý Hiên Viên không ngừng thông qua Bluetooth báo cho Hầu Dĩnh. Thường gia chủ phương vị, biết Hầu Dĩnh cảm ứng được đối phương tinh hạch, máy theo dõi mở ra, tỏa định thường gia chủ. Lý Hiên Viên nhìn đối phương chen vào Hồng Hồ sức đẩy ngoài vòng tang thi đôi. Ở tương đối dựa trước một vị trí tham lam mà hấp thu năng lượng. Giống như hấp độc hút ma túy giống nhau thất thố. Không khỏi tâm sinh kỳ quái, hắn tưởng Hầu Dĩnh nhất định có giống nhau nghi vấn. Có lẽ đã nhìn ra manh mối. Bất quá cẩn thận khởi kiến chẳng sợ mũ giáp chung Bluetooth cách âm hiệu quả lại hảo hắn cũng sẽ. Không mạo hiểm ở thời điểm này cùng Hầu Dĩnh giao lưu chính như Lý Hiên Viên suy nghĩ. Hầu Dĩnh nhìn thường gia chủ xác thật tâm cảm kỳ quái, hắn vừa rồi cảm giác không tồi nói. Thường gia đầu não tử tinh hạch năng lượng tựa hồ khô kiệt. Đối với một con tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp thu trong hoàn cảnh tang thi virus. Bổ sung hàng ngày tinh hạch năng lượng hao tổn đạt tới năng lượng thủ hàng tang thi mà nói. Đây là phi thường thái tình huống ôm như vậy nghi vấn. Hầu Dĩnh dùng thấu thị dị năng trên cao nhìn xuống mà đánh giá thường gia chủ, không nghĩ tới. Lại có một cái kỳ lạ phát hiện, thường gia chủ trên người không chỉ có tinh hạch, còn có dị năng tuyến thể. Này hai người lại là cùng tồn tại, tinh hạch lớn lên ở thường gia đầu não túi thượng vị trí. Hẳn là hắn căn nguyên dị năng, mà cổ hắn cùng cánh tay trái, đùi phải thượng tắc có hơn 10 cái dị năng tuyến thể. Dày đặc trình độ so với bị lãnh cầm mổ tuyến thể thường hồng càng sâu. Mà đầu, cổ, cánh tay trái, đùi phải, đúng là thường gia chủ thi thể khuyết thiếu bộ vị. Xem ra người này định là thường gia chủ không thể nghi ngờ, rốt cuộc thẩm gia chủ tuy rằng cũng thiếu cái đầu, nhưng thi thể không thấy vị trí là phần eo dưới hai chân, hắn không có vội vã đối thường gia chủ. Động tay, mà là lưu tâm quan sát. theo sau liền phát hiện đối phương trong thân thể mâu thuẫn cùng tồn tại tuyến thể cùng tinh hạch. Có được hai bộ hoàn toàn bất đồng năng lượng cung ứng cơ chế. Này có lẽ cũng đúng là thường gia chủ năng lượng vô pháp ở trong thân thể bảo toàn nguyên nhân, bất đồng với khô kiệt, giống như chết đói mà hấp thu năng lượng tinh hạch, thường gia chủ dị năng tuyến thể năng lượng phi thường dư thừa. Có thể thấy được ở tinh hạch năng lượng khan hiếm thời điểm. Dị năng tuyến thể chứa đựng năng lượng cũng không sẽ bị tinh hạch hấp thu. Tương phản, đương tinh hạch năng lượng lưu chuyển đến huyết nhục bên trong, liền sẽ bị dị năng tuyến thể chặn lại, chiếm cho riêng mình. Hầu Dĩnh phát hiện điểm này, cũng đại để minh bạch, thẩm gia chủ vì cái gì không chịu tang thi đuổi đi tể ảnh hưởng, mà cứ như vậy. Có lẽ dị năng thuốc mê đồng dạng đối hắn không có tác dụng, nghĩ đến đây. Hầu Dĩnh từ bỏ phía trước định ra thử kế hoạch, hắn nhìn ra được thường gia chủ tinh hạch cấp bậc, nhưng lại phán đoán không ra hắn dị năng cấp bậc. Giống nhau tìm tòi máy móc cũng vô pháp bắt giữ. Cứ như vậy cho dù là thừa dịp thường gia chủ tiếp theo tinh hạch năng lượng hao hết thời điểm động thủ giết hắn, cũng tràn ngập không xác định nhân tố. Hầu Dĩnh đại khái có thể xác định, thường gia chủ dị năng tuyến thể cấp bậc so tinh hạch còn muốn cao. Thử nghĩ một chút, một viên 20 cấp tinh hạch không 7 ngày muốn tuần hoàn cung cấp nuôi dưỡng này đó dị năng tuyến thể sở cần năng lượng, dưỡng ra tuyến thể tuyệt không sẽ thấp hơn 20 cấp. Đây là tất nhiên, chẳng sợ hắn là 27 cấp dị năng giả. Ở đối phương trên tay nắm tang thi đuổi đi tề cùng tang thi cuồng táo tề dưới tình huống phần thắng. Khó liệu, Lý Hiên Viên bọn họ càng không thể có thể cùng hắn chính diện tương đối, thường gia chủ này một chuyến năng lượng bổ sung, dùng suốt một đêm thời gian. Tinh hạch lại lần nữa tràn ngập năng lượng, hắn cũng không có chút nào lưu luyến mà rời đi Hồng Hồ, Hầu Dĩnh cũng mới phản hồi chiến đội xe lửa. Hắn đem chính mình đoạt được đến tin tức cùng Lý Hiên Viên giao lưu một lần. Người sau sắc mặt càng thêm trầm trọng, Hầu Dĩnh cười xoa xoa hắn mặt. Nói, sự tình đều có tính hai mặt, hắn tang thi, dị năng giả cung thể chất làm hắn đối tang thi đuổi đi tề miễn dịch. Nhưng cũng nhất định có chí mạng nhược điểm mơ siêu chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết. Nhiều điểm kiên nhẫn, chúng ta có rất nhiều thời gian cùng hắn chậm rãi háo, Lý Hiên Viên chậm rãi gật gật đầu. Rất khó đến mà, chủ động ôm hắn, hai người trở về tạm nơi dừng chân. Bên kia, Thẩm Húc cũng gõ vang lên thư phòng lối thoát hiểm mơ siêu biến thân thành thẩm gia chủ thường gia. Chủ mở cửa đi ra. Thấy hắn đáy mắt một mảnh thanh hắc, trong lòng cười nhạo một tiếng, đem hắn nữ nhi gả cho cái này phế vật. Chính là hắn đời này làm nhất sai một sự kiện, cùng hắn cái kia sớm chết cha giống nhau. Đồ vô dụng, Thẩm Húc không có thuật đọc tâm, tự nhiên không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy hắn sắc mặt tuy rằng còn tái nhợt, nhưng đã khôi phục tinh thần cũng không khỏi cao hứng lên. Hai người ngồi xuống dựa theo dĩ vãng thói quen nói lên trường giang căn cứ sự tình tới. Trong khoảng thời gian này trọng điểm đều quay chung quanh này xuyên nguyên căn cứ cùng tử vong cấm. Địa, hôm nay cũng không có ngoại lệ. Thẩm Húc nói, ba, chúng ta phía trước phái đi xuyên nguyên căn cứ người từ ngày hôm qua bắt đầu liền chặt đứt liên hệ. Nói vậy đã giữ nhiều lành ít, những cái đó bị phái ra người đều là dọa tinh thần cấm chế. Thẩm Húc không lo lắng bọn họ làm phản, lệ thường hội báo gián đoạn chỉ có một loại khả năng, một đội người thất liên Thẩm Húc cũng không có. Quá mức để ý, chân chính làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn chính là trường giang căn cứ từ từ giảm bớt dị năng. Giả số đếm cùng với gián đoạn cao cấp dị năng giả bồi dưỡng kế hoạch. Còn như vậy đi xuống, hắn thật sự không tin tưởng bọn họ có thể lấy cái gì tới ngăn cản tam đại căn cứ áp lực. Nghĩ đến về sau chịu đựng không nổi phải đối tam đại căn cứ nhượng bộ thỏa hiệp. Thẩm Húc trong lòng tựa như có đem hỏa ở thiêu. Thường gia chủ lại cảm thấy đốm lửa này còn thiêu không đủ vương. Nói, ta người đã kiểm chứng qua, nhiệm vụ thất bại dị năng giả đại đa số đã bị rửa sạch rớt. Nhưng còn có một bộ người chạy thoát, bọn họ đi nơi nào? Hừ, Châu Giang căn cứ, bọn họ chính là mang theo một xe cao cấp tinh hạch đi. Ngươi hẳn là biết tử vong cấm địa ra tới một viên tinh hạch có cái dạng nào giá trị. Có này phê tinh hạch, ta xem đoạn dần quá không tới bao lâu, nên biến thành cửu cấp trở lên dị năng giả, hắn nằm mơ. Làm thất cấp dị năng giả Thẩm Húc hận đến ngứa răng, hắn không phải nằm mơ, mà là liền phải làm được, thường gia chủ kích thích nói. Châu Giang căn cứ xem chúng ta cùng xuyên nguyên căn cứ náo nhiệt bỏ được không tới cắm một tay. Ta xem hắn là cầm này đó tinh hạch hiếu kính hắn thân cha cùng nhạc phụ nhạc mẫu đi. Bọn họ đều vội vàng thăng cấp đâu, còn sẽ quản người khác chết sống. Chờ bọn họ xuất quan, mới là chúng ta chân chính nguy hiểm thời điểm mơ siêu khi đó. Đã có thể không phải giống hiện tại giống nhau chỉ có một xuyên nguyên căn cứ. Húc Nhi, người vừa ý có chuẩn bị. Ta, Thẩm Húc nói không nên lời. Cuối cùng nói, ba, ta đây nên làm như thế nào? Hắn dò hỏi một chút đều không có làm thường gia chủ ý ngoại. Chính là như vậy một cái không nên thân đồ vật kéo hắn nữ nhi bước chân. Bất quá nhất nhật phu thê bách nhật ân. Đừng sợ, hắn sẽ thực mau đưa hắn ngoan con rể đi xuống cấp bảo bối nữ nhi làm bạn. Thường gia chủ lộ ra một cái khó lường tươi cười, nói, nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Húc Nhi, người đi trước làm mấy thứ chuẩn bị, như vậy, còn như vậy, hai người mưu đồ bí mật hết sức. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên phản hồi vịnh còn không có tới kịp nói này một chuyến thu hoạch. Công Tôn Tịnh đẩy cửa mà ra, kinh hỉ hô, Hầu ca, ta thành công, chương 298 Phú Khả Địch Quốc Công Tôn Tịnh. Hầu ca, ta thành công, ta chế ra giải dược. Nàng vui mừng khôn xiết, một đôi mắt túi vành mắt dày đặc trên mặt thần thái phi dương. Hai mắt tỏa ánh sáng, những người khác lập tức nhìn lại đây. Ngay cả nhân thường gia chủ đặc thù thể chất mà tâm sự nặng nề Hầu Dĩnh cũng thấy kinh hỉ. Theo Công Tôn Tịnh đi xem nàng thành quả, Công Tôn Tịnh đem nàng tinh luyện ra tới giải dược đưa cho mọi người xem. Đối một con tang thi bày ra hiệu quả, trước tiên tiêm vào quá giải dược tang thi đối với tang thi đuổi đi tề miễn dịch năng lực có 3 cái. Giờ, trong lúc bất luận là bị tiêm vào vẫn là hút tang thi đuổi đi tề đều không có hiệu quả. Tuy rằng Công Tôn Tịnh đối kết quả này còn không tính vừa lòng, nhưng cũng là một cái trọng đại đột phá, này giải dược chính là từ tang thi máu tinh luyện ra tới. Ta thử qua. Nếu phá hủy loại này chất môi giới, tang thi đuổi đi tề cũng có thể đối tang thi sinh vật khởi hiệu, cái này ý nghĩ vẫn là Hầu Dĩnh. Cung cấp tang thi đuổi đi tề đối tang thi khởi hiệu nhưng đối mặt khác tang thi sinh vật không có. Hiệu quả, đây là một cái điểm đột phá, ít nhất trước mắt mới thôi trừ bỏ sinh ra đã có sẵn nào đó sinh hoạt tập tính ở ngoài. Hầu Dĩnh không có phát hiện tang thi cùng tang thi sinh vật ở bản chất tồn tại cái gì bất đồng. Cái thứ nhất phát hiện biến dị đuổi mũi thảo hiệu dụng người cũng là xuất phát từ ngẫu nhiên. Đến nay mới thôi đều còn không có người nghiên cứu ra tới nó rốt cuộc là thế nào khởi hiệu gây tê. Tang thi, Hầu Dĩnh cũng không nghĩ tới. Cư nhiên chó ngáp phải ruồi làm Công Tôn Tịnh thành công nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Hắn cầm giải dược cùng tang thi đuổi đi tề đem chính mình quan đến cách ly trong phòng. Làm những người khác rời đi, ở chính mình trên người thí nghiệm dược hiệu. Quả nhiên, giải dược khởi hiệu thời gian cũng là 3 cái giờ. Cũng không có cho rằng hắn dị năng cấp bậc thăng chức kéo dài hoặc là ngắn lại dược hiệu 3 cái giờ. Cũng đủ Hầu Dĩnh làm rất nhiều chuyện, Công Tôn Tịnh từ hưng phấn trung chậm rãi bình phục xuống dưới. Thân thể rốt cuộc bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, nàng ngáp một cái, còn có chút không cam lòng nói. Chính là thường ra cái kia lão bất tử đem đánh mất cuồng táo tề tàng đến quá sâu. Liền Thẩm Húc cũng chưa tiếp xúc quá, nếu không làm ta nghiên cứu tìm được phá giải biện pháp. Hầu ca nơi nào còn dùng đến sợ hắn. Hầu Dĩnh cười nói, như vậy đã thực hào. Cuồng táo tề dược hiệu với ta mà nói còn không tính bá đạo. Ít nhất sẽ không trước tiên liền mất đi lý trí. Công Tôn đi nghỉ ngơi một chút đi. cho ngươi phê hai ngày giả hào hào ngủ một giấc. Công Tôn Tịnh xoa khóe mắt bài trừ tới nước mắt. Lắc đầu, ngủ 7-8 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Còn có dị năng thuốc mê giải dược, có thể sớm một ngày làm ra tới đều hảo, Hầu Dĩnh nói. Không vội tại đây 1-2 ngày. Hơn nữa ta đã có điểm ý tưởng, Công Tôn Tịnh lập tức tinh thần lên. Mắt trông mong mà nhìn Hầu Dĩnh cũng không điếu nàng ăn uống. Nói, biến dị đuổi muỗi thảo là nhân công nuôi dưỡng. Hiện tại cơ hồ tìm không thấy hoang dại, cho nên nó khắc tinh tìm không ra tới. Nhưng là dị năng thuốc mê chủ dược liền ở kính hồ trong núi. Chờ thêm 2 ngày chúng ta trở về một chuyến, xem có thể hay không ở mê cung rừng rậm tìm được biện pháp giải quyết cái này. Ý tưởng Hầu Dĩnh sớm đã có, hắn đã sớm thử qua quả chám là tiến mê cung rừng rậm giải dược. Nguyên tưởng rằng nó cũng sẽ là dị năng thuốc mê giải dược. Không nghĩ tới không như mong muốn, nhưng cái này ý nghĩ từ bọn họ kinh nghiệm thượng nói ít nhất còn nếm thử tất yếu. Hầu Dĩnh tin tưởng ở mê cung rừng rậm tổng hội có thu hoạch. Hầu ca, kia ta còn chờ cái gì a? Hiện tại liền xuất phát a, Phương Đông Bạch so Công Tôn Tịnh còn muốn nóng vội đâu. Hầu Dĩnh thấy những người khác đều chờ không được này 1-2 ngày, liền nói, chiến đội xe lửa còn có cuối cùng một chút không có cải tạo hào. Ta cũng muốn xuống biển lấy một ít tài liệu trở về. Đang đợi chờ đi, mọi người lúc này mới thôi, Lưu Chiêm có chút do dự. Hầu ca, chúng ta vào sơn, kia thường gia chủ bên kia. Hầu Dĩnh ở thí nghiệm giải dược thời điểm, Lý Hiên Viên đã đem Hầu Dĩnh tra xét đến tin tức chuyển cáo những người khác. Thực sự khiêu khích một phen sóng to gió lớn. Hết chương.